Pokemon Kaito Izumi, chương 102. Đại chiến diễn ra, 2. Góc truyện audio.com, bỏ trốn được rồi chứ. Nhưng như vậy làm sao có thể kiếm được Prison Bottle. Lucario ăn một đòn công của Hoopa mà văng ra ngoài. Nó đang suy nghĩ cho tình huống của Kaito, bởi vì tình hình chiến đấu diễn ra quá nhanh, sợ rằng cậu vẫn chưa thể bắt được đồ vật quan trọng. Mặc dù chính Lucario cũng cảm thấy tuyệt vọng, nhưng nó biết rằng bản thân không nên bỏ cuộc, nó cần phải đánh bại đối phương. Ngu xuẩn, Hoopa 6 cánh tay lần nữa vươn ra, hai căn phòng kỹ năng đã bị đập nát, tiếp đấy là những kỹ năng khác lạ như Energy Ball, Shadow Ball, trực tiếp hơn là sử dụng Psychic. Bởi vì bị hệ Psychic công kích, Lucario sẽ phải nhận gấp đôi thương tổn, vậy nên con Pokemon này dù phải nhận những đòn công kích khác vẫn tình nguyện dùng Aura chi lực để kháng cực lại siêu năng lực kỹ năng. Nó ăn một cái Energy Ball mà bị thổi ra cả một cây số, phải biết uy lực của đòn công này mạnh đến thế nào. Lucario đột nhiên xoay người, nó dùng Bonras đâm xuống mặt đất, dùng lực ma sát để giữ bản thân ở lại. Một mắt nhắm một mắt mở, dùng Aura tới cẩn thận điều tra vị trí của Hoopa, một cánh tay từ đâu không biết xuất hiện, suýt nữa là thành công bóp lấy cổ của Lucario. Đuổi kịp rồi sao, Lucario suy nghĩ, rất nhanh hình bóng của Hoopa như cái bóng ma dần dần xuất hiện, rõ ràng có thể dùng Teleport đuổi tới đây, vậy mà còn dùng chiêu trò này. Lucario đấm một cái xuống mặt đất, từng tảng lớn khối đá khổng lồ đâm lên, Stone Axe đem Hoopa đẩy ra một đoạn xa. Ngay lập tức Lucario quay người bỏ trốn, trước tiên là rời khỏi vị trí của thế giới do Hoopa tạo ra, sau đấy rồi mới tính sau. Một vị trí khác, khi Kaito thành công bỏ trốn ra bên ngoài, dưới ánh nắng chói chang của mặt trời, bên ngoài tấm màn màu đỏ được bao bọc là một khu rừng rậm sinh thái. Nơi này không có hình bóng con người, hầu như toàn bộ đều là Pokemon với một hình dạng khác lạ thời kỳ cổ đại, nơi mà con người còn chưa có cách cụ thể để chống cự lại với các Pokemon bên ngoài. Tất nhiên là có một ít Pokemon với hình thể giống loài người muốn sống thân thiện với bọn cậu, Lucario là một ví dụ điển hình, nhưng không phải ai cũng làm như vậy được. Nếu đoán không nhầm thì thêm một đoạn thời gian nữa, sẽ là thời kỳ của Lust, nơi mà con người phát minh ra những cây quyền trưởng có năng lực khống chế Pokemon. Lúc này đây con người chỉ có thể thông qua một số năng lực tới câu thông và làm chủ một vài Pokemon nhất định, con người sống tại thời đại này hầu như đều là các năng lực gia thật mạnh. Còn những người còn lại đều bị Hoopa bắt đi khống chế, biến thành đồ chơi, ma thần mà không được phong ấn, cả loài người và Pokemon đều gặp tai ương. Đứng tại vách núi nhìn xuống, Kaito mặc dù đã làm vài lần rồi nhưng tim vẫn đập thình thịch, mặc dù nói nhảy núi đều là tự sát, và hành động của cậu thật điên cuồng, nhưng ảnh hưởng của trận đấu đã sắp lan tới đây rồi, làm liều thôi. Coi như có chết cũng phải chết cái oanh liệt. 2. 3. Nhảy xuống phía dưới, siêu năng lực đã dùng khá nhiều tinh thần khá mệt, cậu liền chuyển sang sử dụng Aura lực mà đáp lấy một cái thân cây, sau đấy trượt xuống như người rừng hoang dã. Tiếp đấy liền là bỏ trốn, có vẻ như bị quy mô trận chiến gây ra ảnh hưởng, trong khu rừng một bầy Pokemon nhỏ có đôi cánh xinh đẹp bay lên, là tộc đàn Celebi. Hệ thống đánh giá những con Pokemon thần thú này cấp thấp nhất cũng trên 80 thiên vương Pokemon, sau. Góc truyện audio.com, đấy Kaito bắt đầu nhận ra những nơi khác truyền tới động tĩnh không hề nhỏ. Một cái vòng tròn thật lớn xuất hiện ở trước bầy Celebi, đem nguyên cả đám hút vào bên trong, sau đấy lập tức biến mất. Lập tức ở trước mặt Lucario là một đoàn linh hồn rừng rậm thần thú Celebi với đôi mắt hung dữ bị ảnh hưởng bởi Hoopa. Tiếp đấy là một vài con Moltres, Zapdos, Articuno được gọi đến, các thần thú điểm danh bị triều hồi. Tình huống này càng lúc càng tồi tệ rồi, ta nhớ trước đó có coi qua một bộ phận nhắc tới Hoopa, có điều khi đấy là bao gồm Mewtwo, Rayquaza, cặp đôi Lacio, Latios tới hỗ trợ ngăn cản, lúc này đây thì chỉ có một mình Lucario và ta thôi sao? Kaito nhìn thấy đại địa rung chuyển, mặt biển biến động, tiếng oán than vang lên khắp mọi nơi, một vùng lớn mảnh đất bị tàn phá. Việc mà cậu có thể làm được là gì, cần phải suy nghĩ, nếu như chỉ là một chút thôi, giúp cho Lucario cản lại được Hoopa, sau đấy tiếp cận lấy con ma thần hung dữ kia. Một việc mà thời đại này không thường thấy, nơi này các Pokemon đều hung dữ, không thân cận với loài người, thân cận kết nối, mega tiến hóa. Nhưng ta không có Keystone, lại nói đồ đạc đều biến mất hết rồi, bộ trang phục đầy xiềng xích này còn cản trở ta không ít. Kaito lập tức suy nghĩ tới một chiều hướng khác, nếu các thần thú bị gọi đi đều bị dịch chuyển tới bên cạnh Hoopa, cậu cũng có thể thông qua vòng triệu hồi của Hoopa mà tiếp cận nó. Cần phải tìm lấy một con Pokemon thần thoại ở gần đây, chí ít. Chí ít cũng phải có một con nào đấy chứ, nơi này là rừng rậm, làm quái gì còn có các thần thú khác ngoài Celebi ra. Đột nhiên cánh tay của Kaito sáng bừng lên, thời khắc này cậu nghe thấy nhịp đập của mình đang hòa làm một với ai đấy, một cái gì đó vừa mới sinh ra. Rốt cuộc là ai đang nói chuyện với cậu? Không có âm thanh, chỉ có một cái ý thức mơ hồ, nhưng liên kết này lại mạnh mẽ không kém. Đi theo phương hướng mà giọng nói gọi lại, Kaito tiến sâu vào khu rừng, trong khi bên ngoài đấy Lucario tình huống càng lúc càng không ổn. Một mình Hoopa đã khó chơi rồi, càng nhiều thần thoại Pokemon xuất hiện nó chống đỡ không nổi, nhưng thật may là các Pokemon cũng không trực tiếp ngắm vào Lucario, bọn chúng điên loạn tàn phá chứ không nhắm vào ai cả. Chẳng lẽ phải chết ở nơi này sao? Chủ tử, người đang làm gì, liệu ta có thể tiếp tục cầm cự được không? Lucario dùng Aura Sphere cản lại một đòn công bị lệch qua phía mình. Groudon, Kyogre liên tục đánh nhau, các thần thoại điểu đang cuồng loạn, thời thế trở nên phẫn nộ vô cùng. Còn con Hoopa đó lại như điên dại gọi tới càng nhiều tồn tại khó chịu, nếu như có sáng thế thần Arcus xuất hiện thì có lẽ còn cản được, nhưng Arcus cũng là ngủ say. Trung tâm của khu rừng rậm chỗ sâu, Kaito đi ngược dòng các Pokemon đang hỗn loạn bỏ chạy tới được một cây cổ thụ rộng lớn. Nơi đấy có một nguồn năng lượng đang chảy, một mầm non mới nở, nơi đấy có một con Celebi xuất hiện, cơ thể tỏa nhẹ ánh sáng hiền dịu, đem mệt mỏi của Kaito xóa đi. Dù là mới sinh, nhưng Kaito nhìn thấy được khí thức của thời gian cùng không gian, là tương lai Celebi du hành tới đây. Đồng bạn của Lusta tới đây để giúp ngươi cản lại mối nguy của thế giới này. Chỉ một câu nói, Kaito lập tức đoán được thân phận của con Celebi này, là người mà Lus luôn tưởng niệm muốn bảo hộ, người du hành thời gian cùng không gian. Ngay sau khi Celebi giải thích xong, nó cũng không nói cái. Góc truyện audio.com, gì nhiều chỉ là dùng siêu năng lực bế trọn Kaito lại gần, sau đấy toát ra một nguồn không nhỏ lực lượng thần thú. Một cái vòng tròn hiện lên đem cả hai bắt gọn, trước khi rơi vào trong, Kaito cảm nhận được một sự ác ý không ngừng, chính là Celebi thay cậu đón nhận sự cuồng bạo này mà mất kiểm soát, hai người đi xuyên qua vòng tròn của Hoopa dịch chuyển tới một nơi thật gần con ma thần này. Cách chương.